Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2366, nghiền ép, góc truyện audio.com. Người thương Viêm Chân Ma đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh, phảng phất muốn tai vạ đến nơi. Võ đạo bản tôn nói ra những lời này thời điểm, ngữ khí bình thản, không có uy hiếp, không có hung ác, giống như là tại trình bày một sự thật. Có thể càng là như vậy, hai vị chân ma lại càng là kinh hồn bạt vía. Đột nhiên, hai người trong chớp mắt cảm giác được trước người tựa hồ có bóng người lắc lư, tử vong khí tức đột nhiên hàng lâm, âm trầm khủng bố, sờn hết cả gai ốc. Không tốt, Tà Phong chân ma trong lòng kinh hãi, trước tiên vận chuyển bí pháp, toàn bộ người hóa thành một đạo vi phong, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà thương Viêm chân ma lại chậm một bước, phốc, một cái nắm đấm dường như trống rỗng xuất hiện bình thường, trực tiếp đem thương Viêm chân ma đầu đánh bại, máu loãng văng khắp nơi. Hơn một trượng khoảng cách đối với võ đạo bản tôn mà nói, ngay lập tức liền tới. Loại tốc độ này, võ đạo bản tôn không có sử dụng bất luận cái gì thần thông bí pháp, cũng không có dựa khí huyết, thuần túy là thân thể lực lượng bộc phát. Vì vậy cũng không có dẫn tới thiên kiếp cảm ứng. Có thể dù vậy, thương Viêm chân ma cũng hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, bị một quyền đánh bể đầu, nguyên thần mất đi. Võ đạo bản tôn thuận tay đem thương Viêm chân ma đạo quả bỏ vào trong túi. Hắn trong túi trữ vật còn có bạch cốt quan chủ, 14 cốt ma, ngọc cốt phu nhân, khô cốt lão nhân đám người đạo quả chờ bế quan thời điểm có thể toàn bộ luyện hóa. Đương nhiên, A Tỳ địa ngục ở bên trong, bảo vật như vậy vẫn có rất nhiều, khó có thể tính toán. Những bảo vật này đặt ở A Tỳ địa ngục ở bên trong, người bên ngoài mang không đi. Tà Phong chân ma trốn tránh đi ra ngoài, quay đầu lại trông thấy thương Viêm chân ma bị Tô Tử Mặc một chiêu chém giết, sợ tới mức hồn phi phách tán. Nguyên bản, hắn vẫn ý định quan sát một chút, nhìn xem cái này Thiên Hoang Tông tông chủ thủ đoạn mạnh yếu, làm tiếp ý định. Mà hôm nay, trong đầu của hắn, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, Tà Phong chân ma không chút do dự trực tiếp phóng xuất ra thuấn di chi thuật, toàn bộ người biến mất tại nguyên chỗ. Hắn tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới cửa đại điện. Đột nhiên, Tà Phong chân ma cảm nhận được sau lưng truyền đến một hồi minh mông tràn đầy lực lượng, theo sát tới, võ đạo bản tôn đã đi tới phía sau của hắn. Hí, Tà Phong chân ma hoảng sợ biến sắc, hắn thuấn di, đều không thể thoát khỏi cái này Thiên Hoang Tông tông chủ. Nói như vậy thuấn di khoảng cách sẽ không vượt qua trăm trượng. Mà trăm trượng khoảng cách đối với võ đạo bản tôn mà nói cũng là ngay lập tức liền tới, hầu như không có khác biệt. Tà Phong chân ma còn muốn tưởng trốn, dĩ nhiên không kịp. Thân hình hắn vẫn ở giữa không trung, liền phóng xuất ra toàn bộ nguyên thần chi lực trong thức hải, đạo quả tràn ngập đạo pháp, sau đầu vầng sáng hiện lên. Tà Phong chân ma hai tay biến ảo pháp quyết, tại hai tay giữa, ngưng tụ ra một đạo khủng bố phong bạo thay đổi thân thể, hướng lấy võ đạo bản tôn đánh qua. Cùng lúc đó, Tà Phong chân ma trực tiếp thúc giục nguyên thần bí thuật. Sống chết trước mắt không được phép hắn có nửa điểm bảo lưu. Đối mặt Tà Phong chân ma phản kích, võ đạo bản tôn không tránh không né, cũng không có biến chiêu, vẫn là đơn giản đến cực điểm, bụng dạ thẳng thắn một quyền. Góc truyện audio.com. Nguyên thần bí thuật trước hết nhất hàng lâm, ma la trên mặt nạ như là mặt nước nổi lên một đạo gợn sóng, đột nhiên hiện ra mấy tấm quỷ dị gương mặt. Ngay sau đó, khôi phục lại bình tĩnh, đạo này nguyên thần bí thuật bị ma la mặt nạ nhẹ nhõm để đỡ được. Phanh, Tà Phong chân ma phóng xuất ra phong bạo, dễ như trở bàn tay bình thường, bị võ đạo bản tôn một quyền đánh cho nát bấy, hóa ở vô hình. Đạo này phong bạo thậm chí không có có thể ngăn cản võ đạo bản tôn một lát. Võ đạo bản tôn nắm đấm, rơi vào Tà Phong chân ma trên người. Thời gian dường như ngưng kết một lát, hùng hồn tràn đầy lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh vào Tà Phong chân ma trong cơ thể. Tà Phong chân ma trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Phốc, sau một khắc Tà Phong chân ma thân thể, bị cái này cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt chấn thành một đoàn huyết vụ, nguyên thần mất đi, hài cốt không còn. Giữa không trung nổi lơ lửng một viên đạo quả, võ đạo bản tôn tiện tay ném vào trong túi trữ vật. Trong đại điện, lặng mắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên lang, thất tình ma tướng, cổ thông u tu tư lạc đám người nhìn qua lên trước mắt một màn, đều là trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt rung động. Chẳng qua là hai quyền, hai vị chân ma liền thân tử đạo tiêu. Mà theo võ đạo bản tôn ra tay đến cuối cùng chấm dứt bất quá hai ba cái hô hấp. Lấy một địch hai, hoàn toàn là nghiền ép. Thẳng đến lúc này, thiên lang mới xác định xuống, võ đạo bản tôn khẳng định đã bước vào võ đạo cái khác cảnh giới. Bái kiến tông chủ, chúc mừng tông chủ trở về thần công đại thành, thất tình ma tướng chột dạ bên dưới, liền vội vàng tiến lên, nhao nhao hành lễ. Hừ, thiên lang hồi tưởng lại vừa rồi thất tình ma tướng biểu hiện, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. vừa rồi, mấy người các ngươi không phải là muốn đuổi theo tùy bọn hắn sao? Còn muốn đem Thiên Hoang Tông chắp tay nhường cho, Thiên Lang đại nhân, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, nhất thời hồ đồ. Kính xin Thiên Lang đại nhân thứ tội, Thất Tình Ma Tướng thấy tình thế không ổn, vội vàng quỳ rạp xuống đất tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Này tội, không thể tha thứ. Thiên Lang hít sâu một hơi, vận chuyển bí pháp thúc dục thần thức kích phát Thất Tình Ma Tướng nguyên thần trên cấm chế. Bảy vị ma tướng thần sắc đại biến, ánh mắt dần dần ngốc trệ, sinh mệnh khí tức chợt giảm, sau đó té trên mặt đất đã chết tại chỗ. Thiên Lang kiếp trước từng là Thất Tình Ma Vương, thực chất bên trong liền mang theo sát phạt quyết đoán, tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ thủ hạ loại này phản bội. Chủ nhân, Thiên Lang quay đầu lại nhìn về phía Võ Đạo Bản Tôn, đang muốn mở miệng nói chuyện, Võ Đạo Bản Tôn nhẹ nhàng nâng tay, đem cắt ngang. Thiên Lang, ngươi cùng ta giữa, đã chưa tính là chủ tớ quan hệ. Võ Đạo Bản Tôn nói, ta biết rõ, năm đó ngươi chịu nhận thức ta làm chủ, nguyên nhân lớn nhất không phải là khuất phục tại thủ đoạn của ta, mà là vì, ngươi cho rằng ba tuần đế quân đã chết. Hôm nay, ba tuần đế quân xuất thế, ngươi lại khôi phục thân tự do. Đi tìm hắn đi, ta không ngăn trở. Lấy Võ Đạo Bản Tôn thủ đoạn, nếu là lại đem Thiên Lang chế trụ thiết lập cấm chế tự nhiên dễ dàng. Nhưng Thiên Lang che chở Yến Bắc Thần trở về, còn đem Thiên Hoang Tông duy trì đến bây giờ, với tư cách báo đáp, Võ Đạo Bản Tôn trả lại cho hắn chính thức tự do. Thiên Lang trầm mặc, góc truyện audio.com, Võ Đạo Bản Tôn nói không sai, hắn cùng với Võ Đạo Bản Tôn giữa, đã không có chủ tớ quan hệ. Hắn hôm nay, đã là thân tự do, ly khai tòa đại điện này, chính là trời cao biển rộng. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên trở nên vắng vẻ đấy, không có hưng phấn vui sướng, ngược lại có chút không muốn, có chút mờ mịt. Ba tuần đế quân tuy rằng xuất thế, nhưng lại biến mất nghìn năm, xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Thiên Lang cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm ba tuần đế quân. Coi như là tìm được ba tuần đế quân thì phải làm thế nào đây? Thiên Lang đột nhiên cảm giác mất hứng, hảo sinh không thú vị, than nhẹ một tiếng, hướng lấy đại đi ra ngoài điện. Sắp sửa bước ra đại điện thời điểm, Thiên Lang đột nhiên dừng lại thân hình, tựa hồ lại nghĩ thông suốt cái gì. Thiên Lang xoay người lại, nhìn qua Võ Đạo Bản Tôn, hơi hơi nhíu mày, nói. Thiên Hoang Tông mặc dù là ngươi sáng tạo đấy, nhưng là ta một tay phát triển lớn mạnh đứng lên đấy, bên trong có ta không ít tâm huyết, bằng cái gì ta đi à, lão tử cũng là không đi, liền ở lại đây rồi. Thiên Lang vênh váo hò hét nói một câu, ngẩng đầu ưỡn ngực lại quay người đi trở về. Khi hắn quyết định lưu lại thời điểm, mới cảm nhận được một hồi nhẹ nhõm, ở sâu trong nội tâm, thậm chí lướt qua một loại không nói ra được vui sướng. Mặt nạ màu bạc xuống, Võ Đạo Bản Tôn khóe miệng hơi hơi dơ lên, hỏi. Xác định không đi, không đi, Thiên Lang khoát tay áo, nói. Ta còn phải ở lại đây, nhìn xem Thiên Hoang Tông từng bước một quật khởi cuối cùng quét ngang ma vực trở thành ma vực bá chủ đâu. Tùy ngươi, Võ Đạo Bản Tôn nói, cách chương.